Chương 103, bát bộ thần thông cùng nhiệm vụ bản khối TS, chắc 101 là rùa bỡn cửu vĩ, chắc 102 là hệ thống thăng cấp, nhưng mà dọc như đấm vào ấy nên chẳng đặng xuyên 50 chạp nữa là hết phai ảnh, chán làm phai ảnh vãi lều. Nhiệm vụ mô bản rời ạ, đây là tình huống gì a? Cái này một thứ thần thông thăng cấp hoàn toàn vượt qua nạ rủ tổ dự liệu. Lúc trước mình hệ thống còn chưa mở ra hoàn toàn sao thần thông toàn bộ lên tới cấp 2 mở ra khó khăn đạo thần thông thăng cấp thăng bằng mới là vương đạo ngã xuống đất cái gì với cái gì a nạ rủ tổ sốc xếp. Tuy nhiên, bất kể cái gì, tóm lại nạ rủ tổ biết đạo, bây giờ hệ thống so với lúc trước, càng thêm đầy đặn. Mở ra mình thuộc tính. Ừ, tên, không có biến hóa. 3 triệu, không có cái gì biến hóa. Thần thông, không có cái gì biến hóa. Trang bị, không có biến hóa linh hồn năng lượng, không có nhận thuật, không có gì nụ gì kỳ trạng thái, không có cái này là, tìm tới ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A-tu-la tới người. Giết hại bát phương. Một lẹ vẹo. Toàn thuộc tính tăng lên 10%. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào cấp 3. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào cấp 4. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào lẹ véo 5. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 6 cấp. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào lẹ véo 7. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 8 cấp. Điều kiện không đạt tới, không mở ra, mở ra. Cần lục thần thông toàn bộ thăng đi vào 9 cấp. Nhiệm vụ mô bản, trung nhận khảo thí, hoàn thành trận đầu, có thể được toàn thuộc tính gia tăng 5. Hoàn thành trận thứ 2, có thể được toàn thuộc tính gia tăng 10, hoàn thành đấu loại, có thể được toàn thuộc tính gia tăng 15. Hoàn thành trận thứ 3, có thể được toàn thuộc tính gia tăng 20. Trở thành trung nhẫn, có thể được toàn thuộc tính gia tăng 25, linh hồn năng lượng 5013. Thất bại trừng phạt, toàn thuộc tính hạ xuống 100. Linh hồn năng lượng khấu trừ 1000, nhận trạng thái, không nhận. Phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, ngăn cản nọ rổ si mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Đệ tam không mất. Hoàn thành có thể được linh hồn năng lượng 1000, toàn thuộc tính gia tăng 100. Thất bại trừng phạt, linh hồn năng lượng khấu trừ 2000, toàn thuộc tính hạ xuống 200, nhận trạng thái, không nhận. Chủ ký sinh tự đi mẩy mò nhiệm vụ rất tốt, rất cường đại. Bây giờ nạ rủ tổ ánh mắt toàn bộ đều bị thần thông A-tu-la hàng lâm hấp dẫn. A-tu-la hàng lâm, có thể nói là một loại khác đồng hình dáng chú ấn, không, so với chú ấn cường đại vô số lần, nạ rủ tổ thần thông nhưng là có thể thăng cấp. Mặc dù bây giờ nhìn qua toàn thuộc tính tăng lên 10% rất ít, nhưng là, không nên quên. Không bao lâu bởi vì thuộc tính yếu, lấy bây giờ nạ rủ tổ người 700 nhiều thuộc tính, một khi mở ra này thần thông. 3 triệu có thể nói toàn bộ thấp nhất gia tăng 70 trở lên. Khiến nạ rủ tổ 3 triệu trong nháy mắt vô hạn đến gần thượng nhẫn. Bây giờ cứ như vậy, sau này thì sao? Nạ rủ tổ thuộc tính mạnh nhất sau có thế nào? 3 triệu trong nháy mắt gia tăng 100 hay lại là 1000? Tuy nhiên 1000 nhìn qua rất buồn cười. Như vậy muốn nạ rủ tổ 3 triệu cũng đạt tới 1000. Nhưng là, không muốn quên, thần thông có thể thăng cấp. Một lẹ vật thân thể cũng tăng ra bách phần có 10, cấp 2 đây cấp 3 đây chờ đến có một ngày đến thần thông gia tăng là 100% thời điểm, không muốn nói tăng lên 1000, liền là 1000 cũng không phải là không thể. Đương nhiên, nhiệm vụ mô bản bên trong trung nhẫn khảo thí nhiệm vụ cùng phản cổ nổ hạ băng tí kế hoạch nhiệm vụ cũng là khiến nạ rủ tổ rất là cao hưng thịnh, chẳng những khen thưởng thuộc tính, hơn nữa còn có linh hồn năng lượng, nên biết đạo. Kèm theo thần thông đẳng cấp gia tăng. Cần linh hồn năng lượng cũng là cổ xì nhiều, nạ rủ tổ rất thật sợ sau này sẽ là giết 100 cái cao cấp nhẫn giả cũng không đủ mình hậu kỳ thần thông thăng cấp, đặc biệt là bây giờ còn toát ra tới một ẩn tàng thần thông tới. Nay cần linh hồn năng lượng liền càng nhiều hơn, hơn nữa, nhìn tình huống, thăng cấp phải tiêu hao linh hồn năng lượng, không có chút nào so với bây giờ kém. Nhiệm vụ có khen thưởng linh hồn năng lượng vậy thì khá hơn nữa tuy nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống một lần thăng cấp lại sẽ mang tới lớn như vậy biến hóa. Có thể nói, bây giờ hệ thống cho nạ rủ tổ mang tới, là thực lực nhanh chóng tăng lên. Giày 3x3, 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ bát bộ thiên long thần thông cùng nhiệm vụ. Tới quá kịp thời. Kịp thời thật giống như có chút dựa vào nói cách khác nếu như chính mình ở sơn tặc nhiệm vụ sau khi hoàn thành đem thần thông cũng thăng lên cấp 2 cái này hệ thống không phải đã sớm mở ra. Cũng liền nói là, chính mình thật giống như có thể bỏ qua hệ thống ban bố sóng chi quốc nhiệm vụ. Vậy phải có bao nhiêu khen thưởng a không khỏi, nạ rủ tổ có loại tắt mình hai xuống sông đậu. Cái gì cất giữ linh hồn năng lượng à, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng là thí được rồi, trở lại chuyện chính. Tạm thời đêm này hối tiếc ném hạ. Tâm tình đầy bụng kích động, ở nhiệm vụ một cột chi trung tướng trung nhẫn khảo thí cùng phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoa đón lấy. Trung nhẫn khảo thí nạ rủ tổ là thế nào cũng phải trôi qua, mà cơm cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch có hơi phiền thoái. Nhưng là, nạ rủ tổ người cũng có kế hoạch. Cái này khâu thượng diện lớn nhất trọng yếu chính là muốn khiến đệ tam biết có cái này cái kế hoạch tồn tại, cũng muốn đệ tam biết đạo, biện pháp tốt nhất liền là tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua mấy lần vai quần chúng từng cái gẹt cu hệ ác. Hắn cũng là bởi vì nghe lén được cả bù tô bọn họ nói chuyện mới bị giết, nhưng là nếu như đưa hắn cứu được, cũng không giống nhau. Cứu người, hay là ở hai cái thượng nhận trong tay cứu một người bọn họ muốn tất phải giết người. Vô luận là đối với cái đó trung nhẫn mà nói đều là so với còn khó hơn lên trời chuyện, nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, chỉ cần thời gian nắm chắc tốt, vậy thì rất dễ dàng. Nạ rủ tổ hắn phi lôi thần chi thuật cũng thần kính thông cũng không phải là ăn chay. Ở đánh lén tình huống hạ, liền quên giải quyết một cái thượng nhẫn đều có thể. Chớ đừng nói chi là cứu người loại này một quyết gần phân sự tình. Đã quyết định chú ý sau. Nạ rủ tổ cũng không có ở nơi này sự tình trên nhiều phiền não, bây giờ chủ yếu hay là chờ. Các loại nội dung cốt truyện bắt đầu. Quên thời gian, trung nhẫn khảo thí cũng là ở đoạn này thời gian. Đối với nạ rủ tổ mà nói rất trọng yếu, cái gọi là chi phong vân hội tụ đây là bây giờ. Tuy nhiên sân khấu không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ làm nạ rủ tổ hướng nhận giới phát ra lần đầu tiên tia sáng sân khấu. Tuy nhiên, chú ý hệ thống thăng cấp nạ rủ tổ. Cũng không có chú ý tới, mình thuộc tính một cột bên trong, thiếu một trống. Mà nhiệm vụ một lan bên trong, còn có tờ thứ hai. Một trang có tuyệt đối biến thái đổ một trang. Dĩ nhiên, sau này sẽ phát hiện. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thảy.